Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5407, phiên ngoại, Kiều Kiều cùng thiếu niên 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều còn không có phản ứng lại đây, phía trước tuổi trẻ quan quân đã ôm nàng, xoay người, sải bước đi phía trước đi. Người Mặc Duẫn Kiều kinh hách một chút. Không cần cảm tạ, rõ ràng là lược thấu tiếc nuối lạnh lạnh tiếng nói, lại làm nàng nghe ra hắn lúc này hảo tâm tình. Không biết, có phải hay không trên người hắn này bộ chính nghĩa lẫm nhiên quân trang, vẫn là, hắn người này một loại đặc thù mị lực. Mặc Duẫn Kiều khẩn trương tâm, dần dần bình phục xuống dưới. Người thân thể mỏi mệt tới đỉnh điểm, hiện tại, nhất yêu cầu hào hào ngủ một giấc. Tuổi trẻ quan quân kiến nghị, hào, miệng đáp lại, lại kiệt lực mở to mắt, nàng không tính toán ngủ. A, ngủ đi, tuổi trẻ quan quân lại nhìn nàng một cái, ôn hòa mà trấn an một tiếng. Mặc Duẫn Kiều gật gật đầu, nguyên bản hạ quyết tâm không ngủ, lại không biết vì sao, bị hắn đen nhánh như uyên đôi mắt chú ý, nàng trong lòng nảy lên từng đợt quyện mệt. Dần dần mà, cảm giác chính mình giống như là sông nước thượng một đêm thuyền nhẹ, cuộn tròn ở hắn trong ngực, chầm chầm phù phù cảm giác. Như vậy có dựa vào cảm giác, thật tốt, nàng mơ mơ màng màng nghĩ, mí mắt vẫn là khép lại. Thẳng đến Mặc Duẫn Kiều lâm vào ngủ say, tuổi trẻ quan quân mới thu hồi thêm chú trên người nàng tinh thần lực, đỏ thắm khóe môi biên cười nhạt, đã sớm hoàn toàn biến mất rớt. Giờ phút này hắn ôm người, mắt nhìn thẳng bước qua khắp nơi người lây nhiễm thi thể, cả người tản ra yêu lạnh sát khí, hàm dưới khẩn thu, một bộ sắp bạo nộ cảm giác. Những cái đó bị hắn ánh mắt đảo qua sĩ quan, từng bước cúi đầu. Hắn lạnh lạnh mà cười, đi đến trong đó một người trước mặt, bước chân hơi đốn. Hắn mệnh lệnh nói, thông chi còn lại phân đội, người tìm được rồi, tập hợp thu đội. Mặt khác, nàng ở chỗ này sinh hoạt dấu vết, toàn bộ tiêu hủy. Sĩ quan gật đầu, chợt do dự mà hỏi, kia viên tinh cầu này, tuổi trẻ quan quân khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười càng lương bạc. Cấp thấp tinh cầu tồn vong, cùng ta gì quan? Sĩ quan biểu tình dùng mình, là, quan chỉ huy, phảng phất bệnh nặng một hồi, Mặc Duẫn Kiều tiến vào ngủ say. Không biết qua bao lâu, nàng ý thức rốt cuộc thanh tỉnh. Bốn phía im ắng, Mặc Duẫn Kiều đợi một lát, mới chậm rãi mở mắt ra, nàng phát hiện chính mình nằm ở một cái kim loại khuynh hướng cảm xúc phi thường thâm hậu phòng. Phòng bày đơn giản gia cụ, một chương giường, một cái tủ quần áo, một bộ bàn ghế, tất cả đều là kim loại chế thành. Vừa xem hiểu ngay, không nhiễm một hạt bụi. Phòng cấu tạo giống nhau thực đặc thù, vách tường, bệnh đậu mùa cùng sàn nhà, đều như là dùng nào đó kim loại chế tạo. Đặc thù kim loại thoạt nhìn kiên cố lại quý trọng, phiếm độc đáo ánh sáng. Mặc Duẫn Kiều lúc trước dơ bẩn lại rách nát xiêm y sớm bị thay thế, lúc này trên người một bộ nhẹ sàng, không biết là ai, cho nàng thay một bộ màu lam nhạt váy liền áo. Này vải dệt, phi thường mềm mại, dán ra thịt nhẹ như không có gì. Mặc Duẫn Kiều thực minh bạch, loại này vải dệt khẳng định là phi thường quý báu, ít nhất nàng lớn như vậy đều không có gặp qua. Mặc Duẫn Kiều trong lòng phức tạp, nàng nhìn một hồi, lại hậu chi hậu giác phát hiện, trên người nàng miệng vết thương đều trải qua xử lý, ngay cả vạn thương kia chỉ chân, cũng bị băng bó đến hảo hảo. Miệng vết thương cũng không phải rất đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia nàng liền biết, thân thể của nàng có một chút đặc thù. Chính là bị thương nói khôi phục lên so người bình thường muốn mau thượng 2-3 lần. Cho nên, hiện tại miệng vết thương không đau, nàng cảm thấy một chút đều không kỳ quái. Mặc Duẫn Dục bình tĩnh nghĩ nghĩ, tâm càng đi trầm xuống. Thành phố C virus bùng nổ tin tức, đã sớm truyền khai, nếu là chính phủ phái tới cứu vớt chúng nó quân đội, dân chúng bình thường đãi ngộ sẽ như vậy hảo sao? 5412, cách chương.